Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 178, chương 177 muốn hay không đi trước tìm. Đi qua một phen rối loạn về sau, doanh địa cuối cùng là tạm thời khôi phục bình tĩnh. Các binh sĩ vẫn như cũ đối diện tồn tại quang dùng đề phòng cùng e ngại. Liên đới đem đồng hành Rama đoàn người đều khúc mắc lên. Không tiếp tục áp sát, có thể ít nhất tuân theo rồ mệnh lệnh, ngay tại chỗ giải tán. Dưới tình huống như vậy, đoàn người tại rồ ở chủ trong lều vải tụ tập. Tốt, vừa tiến vào lều vải, Rama liền hướng Masu cùng rồ tiến hành hỏi thăm. Nói cho ta biết trước trạng huống trước mắt đi. Mặc dù theo Roman nơi đó đã nhiều ít biết được một chút tình báo, có thể kỹ càng bộ phận, Rama hay là hy vọng theo người trong cuộc khẩu bên trong biết được. Đương nhiên, đây cũng là vì để tránh cho Jin cùng Zo ở giữa lại lâm vào phiền toái gì tranh chấp. Rama là chọn trực tiếp tiến vào trọng yếu chính đề. Đối với cái này, Masu tựa hồ có chút hiểu ý, chủ động tiến hành hồi báo. Ngày trước, chúng ta tại lúc rút lui đã từng tao ngộ qua Archer tập kích. Đây là Roman cũng đề cập qua sự tình. Tại Lao Gia Orléans về sau, Pháp quốc quân còn không có rút lui ra bao xa. Địch quân Archer liền đuổi theo. Không nói hai lời liền bày ra công kích. Vì ngăn lại này kỵ Servan bừa bãi tàn phá. Masu mặc dù đứng ra, nhưng không có Rama ở bên người. Masu chiến lược có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại địch quân tất cả xạ kích, lại không cách nào đem đối phương đánh lui. Sau này, tại cho đê trinh sát dưới, địch quân Rider cũng bằng tốc độ kinh người đuổi theo, liền địch quân Saber đều đầu nhập vào truy kích. Ngay tại Masu một nhóm vì thế cháy lúc gấp, có một ngựa Servan xuất hiện, cung cấp trợ giúp. Cho chúng ta cung cấp trợ giúp chính là Lancer trước giai Servan. Masu nghiêm túc giải thích, căn cứ đối phương cung cấp tình báo, nàng tựa hồ đang cùng Long Chi ma nữ, bên trong Assassin là địch, nguyên bản cũng không muốn để ý tới chúng ta, nhưng thấy chúng ta đối kháng Long Chi ma nữ, Servan liền thuận tay giúp chúng ta một tay. Nghe đến đó, Rama liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ để ý tới. Thuận tay, những người còn lại cũng là lần lượt ngơ ngác. Nhưng mà, Masu nói rõ còn chưa kết thúc. Đối phương giúp chúng ta đánh lui địch quân Archer về sau nguyên bản định rời đi. Nhưng ở về sau lại dùng, nói đến, nữ nhân kia đều có bầy rồng có khả năng xuất lĩnh. Đáng yêu Ili Chang sao có thể keo kiệt đến chỉ có thể ở bên ngoài tự mình một người lang thang. Lý do như vậy chủ động hướng chúng ta đưa ra, mặc dù chẳng qua là một đám vô dụng chó con. So ra kém cao quý long, nhưng nếu đối diện cũng chỉ là tạp chủng á long, vậy liền không có biện pháp. Đám chó chết, các người liền đến làm ta chó săn. Bên kia cái kia cầm lá chắn con sóc. Đúng. Liền là ngươi, ta hỏi ngươi, nơi này nơi nào có khả năng mở buổi hòa nhạc sân khấu sao? Ta nghĩ đến đó, yêu cầu như vậy, đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Masu nói rõ, nhường Rama khóe miệng bắt đầu run rẩy, cũng nhường những người còn lại dồn dập đều yên lặng. Về sau, chúng ta liền thừa dịp địch quân Rider cùng Saber đuổi theo trước đó rút lui. Một bên về tới đây, một bên cùng Senpai bắt được liên lạc. Hiện tại, địch quân Rider cùng Saber còn tại truy kích lấy chúng ta. Mà địch quân Archer tựa hồ cũng quay đầu trở lại. Ở tiền bối đến trước khi đến, chúng ta còn đang thương lượng muốn hay không trước chuyển di trận địa. Masu nói rõ liền đến nơi. Đây kết thúc, cũng nhìn về phía Rama, cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Nói tóm lại, Senpai, chúng ta muốn hay không đi trước tìm có thể mở buổi hòa nhạc sân khấu đâu. Masu cực kỳ sứt chỉ nói ra lời ấy. Tìm, cái đầu của ngươi a. Rama gảy một cái Masu cái ót, nhường Masu đau kêu một tiếng. che cái trán, đến mức những người còn lại thì là dồn dập đều làm ra khác biệt phản ứng. Nói như thế nào đây? Jin liền có chút không dễ dàng nói. Thật là một cái có cá tính servant. Đúng vậy à, Marie thì là từ đáy lòng cười nói. Cảm giác là cái hết sức đáng yêu tiểu thư. Thật nghĩ tranh thủ thời gian gặp nàng một chút. Ngoặc kép, tha thứ ta nói thẳng. Maria, Amethyst lại là khác thường mặt âm trầm. Thấp giọng nói ra, chẳng biết tại sao, ta có cỗ vô cùng dự cảm bất tường. Không có chút nào cảm thấy đó là cái có thể mở ra một trận kiếm lấy mác điểm lớn tiếng khen hay buổi hòa nhạc ca sĩ. Cho nên nếu có thể vẫn là mau sớm đem đối phương tiêu diệt đi. Đây là ta trong lòng hiện ra tới xúc động. Không làm như vậy ta tuyệt đối sẽ hối hận. Tuyệt đối, ba kỵ servant cứ như vậy phân biệt hiện ra ý nghĩ của mình. Một nụ cười khổ lấy. Một tuần lễ đợi. Còn có một cái đúng là nguyền rủa. Có thể nghĩ, vị này cái gọi là Ilichang đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn sóng gió. Vậy bây giờ đâu? Rama có chút thật không dám hỏi dò hỏi. Hiện tại vị này cá tính 10 phần Lancer ở nơi nào đâu? Cái này, Masu liền trở nên có chút ấp a ấp úng. Mãi đến nửa ngày về sau, Masu mới lên tiếng như vậy. Kỳ thật, ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta lại gặp một ngựa servant. Masu nói ra như thế một cái tin tức kinh người. Đối phương là Baker Servant. Cùng Lancer tiểu thư quan hệ không tốt lắm. Masu ấp úng lên tiếng. Hiện tại, hai vị kia đang ở rừng cây bên kia. Chuẩn bị, một câu như vậy thoại. Còn vẫn chưa nói xong. Ngoại ý muốn chính là phát sinh. Ầm ầm, kèm theo một cái nổ vang. Phảng phất có chỗ nào bạo nổ một dạng. Nhưng không khí cũng hơi lắc lư. Sao? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trong lều vải, đám người dồn dập kinh ngạc mà lên. Ngay sau đó tập thể vọt ra. Đi ra phía ngoài. Đến lúc này đi ra bên ngoài. Đám người chính là thấy được toàn bộ doanh địa như lâm vào bối rối. Nhưng từng cái binh sĩ đều phản ứng quá độ nắm chặt lên vũ khí. Xảy ra chuyện gì? Dù nắm chặt chạy tới một sĩ binh, chất vấn, nguyên soái, binh sĩ hốt hoảng kêu lên, là rừng cây bên kia. Đám người cơ hồ tất cả đều phản xạ có điều kiện nhìn phía rừng cây phương hướng. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được, tại rừng cây trung tâm, một trận ma lực bay lên. À, một trận nữ cao âm sóng âm ở nơi đó chấn động mà lên. Hống hống hống hống giống giống. Một cái long ngâm tiếng kêu cũng kèm theo thương sắc hỏa diễm trống bắt đầu chuyển động. Sóng âm cùng hỏa diễm liền lẫn nhau quấn quanh lấy. Một bên vặn vẹo, một bên hỗn tạp, nhấc lên trận trận bão phong. Nhường bụi mù nổi lên bốn phía. Nghe cái kia cao âm cùng gầm rú. Những người còn lại còn không có kịp phản ứng. Amethyst liền bưng kín lỗ tai. Phát ra rên rỉ. Đáng chết, đây là cái gì nát thanh âm a? Khốn nạn, Amethyst cứ như vậy chú mắng lên. Không cho phép nói thô tục. Amethyst, Marie lông mày dựng thẳng lên. Tựa hồ chuẩn bị giáo huấn Amethyst. Có thể Amethyst đúng là hiếm thấy không để ý Marie. Nói thô tục tính là gì? Con chó kia cứt một dạng thanh âm đơn giản liền vũ nhục, thanh âm, cái từ ngữ này a. Đừng nói là chửi bậy, ta đều không chịu nổi. Amethyst mắt đỏ kêu, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản. Nếu không ta sẽ phát điên, tuyệt đối sẽ bị điên a. Nói xong, Amethyst không để ý ở đây tất cả mọi người, vọt vào trong rừng cây. À, biến thành như thế à. Marie như là hiểu cái gì than thở. Cũng hướng chúng nhân nói xin lỗi. Vô cùng thật có lỗi. Các vị, thân là người giám hộ của hắn. Ta không có cách nào ngăn cản hành vi của hắn. Đối với Amethyst tới nói, âm nhạc là duy nhất. Không có âm nhạc, người kia cũng chỉ còn lại có biến thái thuộc tính, cho nên hắn nhẫn nhịn không được tạp âm cùng tạp âm. Các ngươi liền tha thứ hắn đi. Marie thần kinh không ổn định nói loại lời này. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi. Rama chửi bậy, mau chóng tới đi. Cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đoàn người ngay tại Rama mời đến dưới, cùng một chỗ vọt vào rừng cây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.